Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1110, chương 1111, tương lai đều có thể. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, vô số yêu giới thiên kiêu đều là nhao nhao hướng phía trên đỉnh đầu hư giới bên trong dũng mãnh lao. Tới, những này thiên kiêu nhiều vô số kể, như là đầy sao chi hà. Lại là cơ hồ toàn bộ yêu giới thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Mỗi một vị thiên kiêu, tương lai đều là có hy vọng tu thành yêu tôn tồn tại. Những này thiên kiêu, liền đại biểu cho yêu giới tương lai. Từng tôn yêu giới cổ lão tồn tại nhìn qua một màn này. Trong lòng vui mừng đến cực điểm, không khỏi nói, bây giờ nhiều thiên kiêu, thật là ta yêu giới thịnh thế. Trong lòng bọn họ cảm khái. Cái này tuổi trẻ nhất đại thật là đuổi kịp thời điểm tốt. Bọn hắn lúc còn trẻ, cho tới bây giờ cũng không có trải qua hư giới giáng lâm. Không có trải qua bực này cơ duyên. Mà bây giờ, yêu giới thế hệ này tuổi trẻ thiên kiêu lại là trải qua hai lần hư giới giáng lâm. Tương lai thành tựu cũng tất nhiên sẽ so bọn hắn còn muốn lớn. Yêu giới, tương lai đều có thể a. Một vị cổ lão tồn tại thấp giọng thở dài. Không biết rõ lần này hư giới rời đi về sau, ta yêu giới thiên kiêu lại nên lấy được cỡ nào thành tựu. Quả nhiên là làm cho người chờ mong. Chấm ngoặc kép, rất nhiều yêu giới thiên kiêu tiến vào hư giới về sau. Cảm thụ được hư giới kia nồng đậm đến cực điểm linh khí. Mặc dù trong bọn họ có không ít người đã là tới qua một lần. Nhưng là vẫn như cũ là tâm trì thần diêu. Không ít thiên kiêu nhao nhao cười nói. Lần trước hư giới giáng lâm thu lấy không ít bảo vật. Lần này tất nhiên có thể thắng lợi trở về. Cửu tọa thiên trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn bây giờ là cao quý yêu giới đế tử. Yêu cung rất nhiều lực lượng hắn cũng là có thể sử dụng. Lần này hắn mặc dù mang tới tùy tùng không nhiều. Nhưng là mỗi một vị đều là yêu tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Thậm chí còn có một vị yêu tôn đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế đại năng. Cự ly yêu quân cũng chỉ có cách xa một bước, có thể xưng nửa bước yêu quân. Mặc dù còn lại yêu giới thiên kiêu cũng là có không ít thực lực kinh khủng người hộ đạo đi theo. Nhưng là so với hắn tới vẫn là kém không ít. Lần này hư giới chuyến đi, không người có thể cùng hắn tranh chấp. Cửu tọa thiên mang trên mặt vẻ đắc ý, khẽ cười một tiếng, đi, dứt lời. Liền nhất mã đương tiên xuất lĩnh lấy dưới trướng cường giả hướng phía hư giới chỗ sâu mà đi. Còn lại thiên kiêu nghe vậy, cũng là nhao nhao khởi hành, không cam lòng yếu thế tiến về hư giới sâu. Hư giới mặc dù sẽ dừng lại mấy năm lâu, nhưng là hư giới khắp nơi cơ duyên, mỗi một khắc đều là cực kỳ chân quý. Yêu giới thiên kiêu nhóm tự nhiên là sẽ không uổng phí hết. Cùng phệ đạo nhìn qua hư giới thần kỳ. Trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn lần trước bỏ qua hư giới trải qua. Vốn cho rằng là bình sinh việc đáng tiếc. Không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có cơ hội đi đền bù. Bên cạnh hắn một vị cùng kỳ nhất tộc cường giả thấp giọng nói. Thiếu chủ, chúng ta cũng lên đường thôi. Cùng phệ đạo khẽ gật đầu. Đang chuẩn bị khởi hành. Lại là bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phảng phất là đại nạn lâm đầu. Cùng phệ đạo giật mình trong lòng. Nhìn qua hư giới trước mặt cái này an lành phồn vinh cảnh sắc. Lại là xinh xinh bị hắn nhìn ra sát cơ tứ phía cảm giác. Cùng phệ đạo trong lòng phảng phất là một mực có cái thanh âm khuyên bảo hắn đi mau. Đi mau. Nhường hắn không khỏi hiện lên trực tiếp thoát đi hư giới xúc động. Bất quá vừa nhìn thấy bên người cùng kỳ nhất tộc cường giả kia thần sắc nghi hoặc. Cùng phệ đạo hít một hơi thật sâu, cưỡng ép nhẫn nại ở cảm giác kích động này. Hắn bây giờ tại cùng kỳ một tộc địa vị cũng có chút xấu hổ. Không ít người bởi vì hắn trước đó đạo tâm sụp đổ mà đối với hắn lên khinh thị bất mãn chi tâm. Nếu là hắn hiện tại không có bất kỳ đạo lý gì thoát đi hư giới, vậy hắn tại cùng kỳ nhất tộc liền không có bất kỳ địa vị có thể nói. Thậm chí liền một mực ủng hộ hắn tộc trưởng cũng là sẽ đối với hắn triệt để thất vọng. Cùng phệ đạo lắc đầu, chính thầm nghĩ nhạy cảm, không còn nhạy cảm, trên mặt một lần nữa lộ ra vẻ kiên nghị, thản nhiên nói, đi thôi, lập tức liền cùng dưới trướng cường giả, cùng rất nhiều thiên kiêu cùng nhau, hướng phía hư giới chỗ sâu mà đi. Trong chốc lát, nguyên bản kín người hết chỗ hư giới lối vào liền trở nên trống không một người. Chỉ có kết nối lấy Hắc Sơn giới cái thời không kia vòng xoáy còn tại vận chuyển. Lộng lẫy đến cực điểm, nhưng lại giống như là sâu không thấy đáy vực sâu, làm cho người không rét mà run. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 2 năm thời gian. Trong 2 năm qua, rất nhiều yêu giới thiên kiêu đều là tại hư giới bên trong cướp đoạt cơ duyên. Mà hư giới bên trong cũng là xuất thế không ít tuyệt thế chân bảo. Dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Liền liền cùng phệ đạo cũng là đạt được mấy món chí bảo. Vừa lòng thỏa ý, 2 năm thời gian đi qua. Yêu giới cũng là quen thuộc hư giới tồn tại. Những cái kia âm thầm chú ý hư giới tồn tại cũng là rời đi ánh mắt. Một lần nữa trở về yên lặng. Mà hư giới trung tâm nhất chỗ. Bỗng nhiên là bạo phát một cỗ tuyệt cường khí tức. Làm cho cả hư giới đều là vì chi mà chấn động. Tất cả yêu giới thiên kiêu ánh mắt đều là bị cái này khí tức hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía hư giới trung tâm tiến đến. Khủng bố như thế khí tức. Tuyệt đối là có tiên thiên linh bảo xuất thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.